Cô lắc đầu. Anh còn chưa nói cho em nghe chuyện anh nói với mẹ Vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net